Phục Thiên Kiếm Tôn, tác giả, Tàn Kiếm, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 190, Hoành Nguyện. Không thể nhẹ nói, Tinh Diệu Phạm nhìn thật sâu Hoàng Vũ Thiến liếc mắt, đôi mắt chỗ sâu, có chút khinh miệt, ta còn không có cưới ngươi đây, ngươi bây giờ liền đem chính mình xem như nữ chủ nhân rồi. Hiện tại cứ như vậy cùng ta cùng chung mối thù, nói cho cùng. Ngươi là muốn một người độc hưởng ta đi. Nhưng ta Tinh Diệu Phạm nhất định là thiên mệnh chọn chúng ngạc nhiên nam tử, bên người há lại sẽ chỉ có ngươi một người. Tinh Diệu Phạm trầm tư, nhưng mở miệng nói, Trần Ngộ Chân khẳng định là muốn chết. Đến mức cái kia Phương Lăng Hy, nàng một thân thiên mệnh năng lực cũng không phàm, nếu là bị chết đơn giản thật sự là quá mức lãng phí. Thiến Thiến, không nói gạt ngươi, nàng đối với ta, hoàn toàn chính xác có rất lớn tác dụng. Phương Lăng Hy, người nói là nàng phía trước thậm chí đưa tới sự phản phệ của ngươi. Ân, nếu là đối ngươi có tác dụng, vậy ngươi đối nàng làm bất cứ chuyện gì, ta ngược lại thật ra cũng có thể hiểu được. Diệu Phạm, ngươi là muốn thải bổ nàng, như thế, cũng là tiện nghi nàng để cho nàng này loại ti tiện tồn tại có thể hưởng thụ được Diệu Phạm ngươi ân sủng. Kỳ thật ta cũng không muốn nhiễm phải này loại bẩn thỉu nữ nhân, dù sao nàng đã là Trần Ngộ Chân đạo lữ, mặc dù phía trước ta đánh giá ra nàng còn rất là băng thanh ngọc khiết, nhưng ai có thể biết giữa bọn hắn đến cùng phát sinh qua cái gì sự tình bẩn thỉu đâu. Nhưng mặt đối thiên mệnh gông cùm xiềng xích cùng kiếp nạn, đối mặt các ngươi sắp đối mặt khó khăn, ta không thể không lựa chọn làm oan chính mình, hết tất cả thủ đoạn tới mạnh mẽ. Tinh Diệu Phạm nói xong, lại thở dài một tiếng, nói, có lẽ, này có lẽ chính là ngươi cùng rất nhiều người sẽ cảm thấy ta đối với ngươi có một ít đặc thù ý nghĩ. Nguyên nhân đi, dù sao, kỳ thật Trần Uyển Như nói những cái kia, chính ta là rất rõ ràng, ta chính là tinh tộc thiếu chủ. Đồng dạng cũng là tinh tộc thiên mệnh người thừa kế. Sau lưng ta tinh tộc chi chủ là chân chính đỉnh cấp thiên mệnh sư. Thân phận của ta sự cao quý, đủ để cho Trần gia chân chính cúi đầu. Nhưng ta nếu muốn mà luyện chính mình, tóm lại là muốn tận toàn lực điệu thấp cùng ẩn nhẫn, không có thể tùy ý bại lộ chính mình cao quý thân phận. Tinh Diệu Phạm có chút thổn thức. Hoàng Vũ Thiến lúc này đảo là hoàn toàn tin tưởng Tinh Diệu Phạm. Nàng đôi mắt đẹp nhìn xem Tinh Diệu Phạm, trong mắt tình cảm càng dày đặc mấy phần. Thế gian này người căn bản đều không hiểu rõ ngươi. Nếu là bọn họ biết thân phận của ngươi cao quý như vậy, ngươi chính là chân chính tinh tộc chi chủ đệ tử đích truyền, bọn hắn liền sẽ không cảm thấy phía trước một màn kia là chê cười. Trần Ngộ Chân không quan trọng chân nguyên cảnh bát trọng mà thôi, cho dù là văn đạo nhập cảnh đã đại thành lại như thế nào đâu, cho dù là hắn văn đạo đã nhập đạo lại như thế nào đâu, cuối cùng chỉ là cái tiểu nhân vật thôi. Hoàng Vũ Thiến ôn nhu mở miệng, trong mắt đẹp nhiều hơn rất nhiều sùng bái cùng vẻ mừng rỡ. Sùng bái Tinh Diệu Phạm cao quý thân phận cùng lai lịch, mừng rỡ nàng tương lai của mình một mảnh vinh quang cùng sáng chói như là trở thành tinh tộc thiếu chủ thê tử. Như vậy, tương lai làm sao hắn vinh quang? Mặc dù, nàng thật sự có Tinh Diệu Phạm cần một ít gì đó, cho dù là thật bị Tinh Diệu Phạm thải bổ, cái kia nàng cũng vẫn là Tinh Diệu Phạm danh chính ngôn thuận thê tử. Lại có cái gì quan trọng đây này? Chẳng lẽ một nữ nhân vì nam nhân của mình trả giá hết thảy, không phải chuyện rất bình thường sao? Hài hước, cái kia Trần Ngộ Chân hẳn là coi trọng sắc đẹp của mình, cho nên trong lòng có dục vọng, lại muốn trèo cao ta, muốn tiến vào hoàng thành học phủ tu luyện, cho nên mới nói năng vô lễ, cho là ta sẽ bị cái kia nói chuyện giật gân ngôn từ mà hù đến, cùng Cơ Hạo Nguyên đám người một dạng đi cầu khẩn hắn a. Hoàng Vũ Thiến nghĩ đến, liền nghe được Tinh Diệu Phạm trầm giọng nói, đã từng, ta tại tinh tộc thời điểm, liền lập xuống hoành nguyện, mưu toan cải biến thiên hạ hắc ám, cải biến cái kia tàn khốc nhược nhục cường thực pháp tắc. Nhưng ta cố gắng cực kỳ lâu, nhưng chẳng làm nên trò trống gì. Sau cùng, ta ai cũng không có thay đổi, thậm chí lại tinh tộc bên trong, từ từ trở nên bình thường. Sau này ta hiểu rõ, ta chỉ có thể thay đổi chính mình mà nếu như ta chính mình đủ mạnh. Như vậy ta là có thể cải biến ta người bên cạnh, cải biến tinh tộc, thậm chí thông qua tinh tộc đi cải biến thế giới. Đây cũng là ta làm thiên mệnh sư hoành nguyện. Cho nên, bất kỳ ngăn trở nào ta bước chân người, đều địch nhân là của ta. Tinh Diệu Phạm nói xong, hư không chợt trở nên ngột ngạt. Lập tức, bên cạnh hắn bỗng nhiên xuất hiện hàng loạt cho khí lưu màu trắng. Những khí lưu này hội tụ vào một chỗ về sau, ngưng tụ tới cực hạn, biến thành xám trắng bên trong mang theo huyết sắc. Một chương phi thường tà dị, quỷ dị mặt quỷ, lần nữa ở trong đó hội tụ đi ra. Lần này, này tờ to lớn mặt quỷ, liền ngay cả Hoàng Vũ Thiến đều thấy được. A, Hoàng Vũ Thiến đạo tâm vẫn tính mạnh mẽ, lại như cũ trong nháy mắt nhận lấy kinh khủng trùng kích. Hét lên một tiếng, thất khiếu như muốn nổ tung, bắt đầu phun máu, mà Tinh Diệu Phạm, toàn thân bành trướng lên. Trong miệng càng là bắt đầu bắn ra hàng loạt hắc thủy. Hắc thủy vô cùng sền sệt, tanh hôi vô cùng, phảng phất hắn nói ra không nên nhất nói ra. A, hắn vô cùng thống khổ, tay phải vô cùng điên cuồng hướng phía trong miệng móc tới. Tựa hồ mong muốn theo trong cổ họng đem bên trong hắc ám tà vật xé, kéo ra tới. Nhưng, hắn như vậy, chỉ là khiến cho hắn cảm ngộ thống khổ. Tinh Diệu Phạm bộ ra toàn thân lần nữa rạn nứt lên. Nguyên vốn cũng không có làm sao khôi phục trạng thái. Trong nháy mắt trở nên cực kém không nói. Một thân sinh mệnh khí tức, cơ hồ trong nháy mắt hạ thấp đáy cốc. Hư không bên trong cái kia quỷ dị to lớn mặt quỷ, khắp khuôn mặt là khinh miệt, trêu tức cùng chế giễu. Liền phảng phất đang nhìn một con giun dế đang giãy giụa một dạng. Không nói ra được tà mị yêu dị. Nghiệt chướng, đột nhiên, Tinh Diệu Phạm thống khổ đạt đến cực hạn thời điểm, phảng phất chạm đến hắn tinh tộc thiếu chủ một loại nào đó thủ hộ cấm kỵ. Một tên cho mái tóc dài màu trắng lão người thân ảnh bỗng nhiên xuất hiện. Lão nhân xuất hiện về sau, đầu tiên là tầm mắt phát ra chói mắt bạch quang, nhìn cái kia to lớn mặt quỷ liếc mắt, lập tức toàn thân chấn động, tiếp lấy trực tiếp quát lớn Tinh Diệu Phạm, đồng thời lão nhân hướng phía cái kia to lớn mặt quỷ khom người thi lễ một cái. Trong miệng nói lẩm bẩm, hàng loạt 3-4 tuổi tiểu nữ hài âm dung tiếu mạo, bỗng nhiên trống rỗng xuất hiện, dồn dập hóa thành phù văn, hướng phía cái kia to lớn mặt quỷ khẩu bên trong chảy xuôi mà đi. Một màn này, thật sự là rung động mà quỷ dị, thể xác tinh thần nhói nhói, khó chịu phiền muộn muốn nôn Hoàng Vũ Thiến. Thân thể mềm mại kịch liệt run rẩy, nhưng cứ thế mà không dám phát ra bất kỳ thanh âm. Loại kia đè nén cùng thống khổ, đã vỡ vụn nàng chỗ có đạo tâm nàng chưa bao giờ cảm thấy có cái nào một khác. Nhân sinh là như thế khủng bố cùng thống khổ. Hồi lâu sau, tựa hồ có chừng 999 tên tiểu nữ hài âm dung tiếu mạo hiển hóa làm phù văn chảy xuôi về sau. Cái kia to lớn mặt quỷ, mới từ từ biến mất. Có chút hoành nguyện loại hình, không thể nhẹ nói, người này nghiệt chướng, thật sự là hồ đồ. Lão nhân thân ảnh tựa hồ trở nên còng xuống mấy phần, xám trắng tóc dài càng lộ vẻ buồn tẻ, thanh âm hắn khàn khàn, nhẹ giọng mở miệng về sau, trong mắt cũng mang theo rõ ràng vẻ thất vọng, đến mức Hoàng Vũ Thiến, trong mắt của hắn tựa hồ căn bản không có Hoàng Vũ Thiến tồn tại. Sư tôn, Tinh Diệu Phạm quỳ xuống, trong miệng đen thủy y nhiên như suối phun một dạng không ngừng bắn ra. Đây là tinh nguyên đan, người sau khi ăn vào, lập tức chạy tới Cửu Hoang Thần Hoàng Tháp. Thần Hoàng trong tháp, có rất nhiều nhân quả cùng cơ duyên. Ta tinh tộc đã có không ít đệ tử thông qua thủ đoạn đặc thù tiến vào, nhưng phần lớn đã trở thành thây khô. Lão nhân mở miệng về sau, lại nói, nhớ kỹ. Một chút nên thu hoạch, cũng là thời điểm thu hoạch được, không thể đợi thêm nữa. Lão nhân câu nói này, rất là mịt mờ, Hoàng Vũ Thiến mặc dù nghe thấy được, thế nhưng trong nháy mắt kia, ý thức của nàng liền mơ hồ mấy phần. cho nên căn bản không có thể nhớ kỹ. Thật giống như trong nháy mắt kia, nàng có chuyện trọng yếu phi thường bỏ qua một dạng. Chuyện hay của tháng, hài hước, nhẹ nhõm nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chạm tiên đế.